Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, Thiên Hạ Tình Thế, Xương Hà Thế Giới Phó bản, Giang Nam Đan Dương Mạt Lăng Thành hiện lấy đổi tên là Kiến Nghiệp Thành. Thành mau chóng vững chắc đối với Đan Dương, Ngô cùng hội kê ba quận thống trị, Lỗ Túc chấp hành giả niệm mệnh lệnh, đem nguyên Xương Hà trấn cư dân cùng hội kê phủ thái thú trên dưới quan lại. Đều di chuyển đến nơi đây. Cùng lúc đó công trái cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi. Cơ hồ tại trong vòng một đêm liền chiếm lĩnh Giang Nam bốn quận thông dụng tiền tệ địa vị. Bất quá cái này cũng không khó lý giải. Dù sao công trái đã xuất hiện mấy năm lâu. Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không ra bên ngoài khuếch trương. Nhưng không thể phủ nhận tại nó chu vi quận huyện. Kỳ thật đã sớm công nhận công trái thông dụng tiền tệ địa vị. Nhìn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Lỗ Túc cùng Lưu Diệp cùng phủ thái thú trên dưới quan lại. Lại vì này bỏ ra ba năm ni đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa ở ngoài thành vang lên, một tên kỵ binh ở cửa thành thu nhập thêm nhanh chạy nhanh đến. Không lo được lau đi mồ hôi trên trán, hướng trong thành nhanh chóng chạy tới. Canh giữ ở chỗ cửa thành tướng sĩ, gặp cái kia kỵ binh sau lưng bao phục không dám thất lễ. Vội vàng xua tan ngay tại xếp hàng vào thành người, tránh ra một đầu thẳng tắp đường. Tản ra, phương bắc cấp báo thanh âm ở chỗ này nổ vang. Chiến mã phát ra tê minh thanh âm, lập tức tăng nhanh tốc độ, không bao lâu liền đến phủ thái thú trước. Ngay sau đó tung người xuống ngựa hướng bên trong chạy tới. Báo, phương bắc cấp báo thanh âm ở bên tai vang lên. Trong phủ ngay tại phê duyệt thẻ tre Cố Ung không khỏi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía tên kia đầu đầy mồ hôi kỵ binh dần dần nhíu mày. Phương bắc cấp báo, chẳng lẽ phương bắc xảy ra biến cố gì sao? Từ khi Lư Giang quận phủ thất thủ sau đó. Liền theo lục thái thú lui giữ An Huy huyện, triệt để đầu nhập vào biểu huynh, tại Lỗ quận thừa an bài xuống, chủ trì di chuyển công việc, thật vất vả tại Kiến Nghiệp dàn xếp lại, lại không nghĩ phương Bắc xuất hiện lần nữa biến cố, quả nhiên là để cho người ta trở tay không kịp, trình lên, vâng, cái kia kỵ binh lớn tiếng trả lời. Cởi xuống sau lưng bao phục, xuất ra một quyển thẻ tre đưa cho Cố Ung. Sau đó cúi người hành lễ, quay người đi ra ngoài chậm rãi đi đến, ngồi tại trái phải hai bên Lục Phong cùng Phí Hằng thả ra trong tay ngay tại phê duyệt thẻ tre. Nhao nhao nhìn sang từng cái hết thảy đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đại chiến phương Tát chẳng lẽ chiến hỏa lần nữa lan tràn ra sao? Nếu như thật sự là dạng này, tình huống kia coi như không ổn. Cố Ung đem thẻ tre đặt ở trên bàn trà mở ra. Từng hàng chữ viết rõ ràng hiện lên đi ra, ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh, trong lòng hiện ra vẻ phức tạp, ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì chân mày cau lại. Nhìn xem Cố Ung cái kia khóa chặt lông mày, Phí Hằng cùng Lục Phong tâm cũng liền treo lên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao ở trước mắt tình thế một mảnh tốt đẹp phía dưới. Lộ ra vẻ mặt như thế, Cố Ung đứng lên, cầm lấy thẻ tre đưa về phía ngồi bên phải bên cạnh Lục Phong. Thò tay đưa cho hắn, Lục Phong rất cung kính nhận lấy, ánh mắt ở phía trên tuần sát, cũng đồng thời lộ ra đồng dạng thần sắc. Sau đó Cố Ung lại đem thẻ tre đưa cho ngồi bên phải bên cạnh cùng Phí Hằng. Quay người đi hướng chủ vị, Phí Hằng đem thẻ tre khép lại. Cao mày lộ ra trầm tư bộ dáng, càng nghĩ càng cảm giác khó giải quyết, đồng thái sư bỏ mình, vương doãn chủ chính lữ bố vì hắn phe cánh, quan trong đại biến giả hủ một lời mà cải thiên hoán địa hiến kế lý giác. Quách tỷ phản công Trường An vương doãn bỏ mình, lữ bố bại trốn đầu nhập vào viên thuật lại gặp đến viên thuật cự tuyệt. Thế là tìm nơi nương tựa Viên Thiệu nhưng lại lọt vào nghi kỵ ngược lại tìm nơi nương tựa Trương. Dương, phương Bắc Viên Thiệu, công tôn toàn Lưu Ngu chiến thành một đoàn quan trong lý giác. Quách tỷ trở mặt thành thù Tây Nam Ích Châu cắt cứ một phương. Nhưng nội bộ lại cũng không an ổn, phương Nam Kinh. giao hai châu đại chiến, Trung Nguyên Tào Tháo làm chủ Duyện Châu chiến Thanh Châu khăn vàng. Đào Khiêm trấn thủ Từ Châu cũng không dám chuyển động, Viên Thuật càng là tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Phí Hằng chậm rãi nói. Dần dần trải vuốt suy nghĩ, thiên hạ đã đại loạn, nếu như nói trước kia chỉ là dấu hiệu, như vậy hiện tại thì là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Nhìn chung thiên hạ chỉ có một chỗ có thể chinh, đó chính là Dự Châu. Bất quá nơi đây lại là Viên thị đất phần trăm lại thêm nữa ngoài tầm tay với cũng chỉ có thể chơ. Mắt nhìn Viên Thuật đem nó bỏ vào trong túi. Chúa công cùng Viên Thuật ở giữa so sánh thực lực, chỉ sợ sẽ lần nữa ngang hàng, thậm chí xa vào đến nhất định thế yếu bên trong. Dù sao Dự Châu là Viên thị đại bản doanh, cũng là Viên Thuật lập nghiệp địa phương. Lúc trước sở dĩ bị Tào Tháo đánh bại đó là bởi vì Tào Tháo là tôn phụng Viên Thiệu mệnh lệnh. Vì vậy Viên thị nhất tộc cũng không có xuất thủ, mà lại sau đó theo Tào Tháo lui binh cũng có thể nhìn ra Viên thị thực lực. Bằng không không có địa bàn Tào Tháo là không thể nào từ bỏ phồn hoa như Nam Quận. Thậm chí cả toàn bộ Dự Châu, bất quá đại tranh chi thế đã đến, làm thiên hạ đệ nhất danh gia vọng tộc Viên thị. Không có khả năng không xuất thủ đặt cửa, Viên Thuật chiếm cứ Dự Châu, vẻn vẹn chỉ cần một buổi tối. Đối với Dự Châu mỗi loại quận thái thú nhóm tới nói cũng chính là đổi một mặt cờ số sự tình. Có thể tưởng tượng Viên Thuật chiếm cứ Cửu Giang, Lư Giang hai quận, lại nắm giữ Dự Châu cùng Viên thị cường đại tài lực cùng lực ảnh hưởng. Sẽ xuất hiện chuyện kinh khủng cỡ nào, tuy nói yêu cầu đối mặt Tào Tháo. Nhưng đừng quên hắn còn có một cái minh hữu, đó chính là Từ Châu. Có được thực lực cường đại Viên Thuật sẽ làm cái gì? Trung Nguyên chính là bốn trận chiến chỗ, lại trực diện phương Bắc Viên Thiệu đó cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Theo công phạt Giang Nam đó có thể thấy được, cái này người lý tưởng nhất hậu phương lớn liền là Giang Nam Môn Sơ nói cách khác tại đây trường. Giang phía trên, tại đây Cửu Giang. Lư Giang hai quận chỗ, còn có một trận lửa xém lông mày đại chiến, lần này quy mô sẽ là chưa từng có, thậm chí sẽ càn quét mấy cái châu. Cố Ung lại so Phí Hằng nghĩ càng nhiều, đồng thời cũng nghĩ càng xa, Viên Thuật minh hữu không hề chỉ có một cái Từ Châu. Còn có phương Bắc Công Tôn Toàn, cùng phương Nam Giao Châu, Công Tôn Toàn quá xa không cần để ý tới. Nhưng gần trong gang tấc Giao Châu đó chính là lửa xém lông mày uy hiếp. Tuy nói đem kinh, Giao hai châu đại chiến, nhưng khó đảm bảo Giao Châu mục không sẽ phái một chi binh mã tập kích bất ngờ Dự Trương. Cần biết Dự Trương mới là chúa công căn cơ chân chính vị trí. Một khi có sai lầm cái kia cơ nghiệp liền sẽ tại sớm tối ở giữa hôi phi yên diệt. Bất quá may mắn có Kinh Châu chi viện binh. Đến có thể hơi thư một hơi, giả hủ hai chữ hiện ra trong đầu, Cố Ung hình như có sở ngộ, cũng có thể mượn nhờ một thoáng võ uy giả thị chi lực tăng tốc chỉnh hợp Giang Nam thế gia tốc độ. Cố Ung, Phí Hằng cùng Lục Phong cũng không phải là không khôn ngoan người. Theo trên thẻ trúc thông tin bên trong, cơ hồ trong nháy mắt liền thấy được không ít thứ, mà nhưng cũng chính là bởi vì thấy được. Mới cảm giác được cái kia vô biên vô tận cơ hồ khiến người hít thở không thông khí tức. Thế nào mới có thể phá cục thiên đầu vạn tự, nhưng lại tìm không ra một cái biện pháp ổn thỏa, có lẽ chỉ có thể giao cho hai vị quân sư, mới có thể nhìn thấy một chút ánh dạng đông. Nghĩ đến Lỗ Quận Thừa rời đi mấy ngày nay, tựa như một bộ thiên quân gánh nặng đặt ở trên bờ vai. Nếu tình thế bình ổn cũng là không sao. Nhưng hôm nay nhanh quay ngược trở lại mà xuống, đến để cho người ta không chịu đựng nổi. Chúa công cùng quận thừa nếu không trở về, vẻn vẹn lấy chính mình ba người chi lực cứ thế mãi. Sợ rằng sẽ đến đại phiền toái, thực sự không được vậy cũng chỉ có thể mời Lưu quân sư trở lại tọa trấn. Dù sao thiên hạ tình thế nguy cấp dung không được nửa điểm kéo dài cùng qua loa. Hết chương.